Vài ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 13:13, thế giới y minh tinh nhỏ độc ác ở giới giải trí trầm mê nuôi con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệc Đình im lặng nhìn chàng trai trước mắt, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi, thậm chí mặc vào đồng phục học sinh, đi đến trường học cũng không chút nào không hợp, nhưng anh đã là ba của một đứa bé 3 tuổi, một người sinh con, một người nuôi dưỡng, cho đến, có lẽ, cho đến sơn cùng thủy tận, mới không thể không động đến tấm thẻ kia. Có lẽ, bây giờ lại không thể không chịu đựng sỉ nhục, đem chuyện này nói cho hắn biết. Ánh mắt Cố Diệc Đình vẫn nhìn chằm chằm Giản Ninh, khiến Giản Ninh càng mất tự nhiên, hai má như bị lửa đốt, không biết tại sao. Cảm thấy rất xấu hổ, anh muốn né tránh ánh mắt Cố Diệc Đình, nhưng ánh mắt Cố Diệc Đình thật sự quá nóng bỏng, muốn chạy trốn quá. Giản Ninh cúi đầu, muốn né tránh ánh mắt Cố Diệc Đình. Xin lỗi, Giản Ninh, nửa buổi, Cố Diệc Đình mới nói. Anh không biết, không không không, Giản Ninh xua tay, nói thẳng, cũng không còn xấu hổ. Tại tôi không nói cho anh biết. Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ cảm thấy anh nên biết sự tồn tại của bé con. Giản Ninh, Cố Diệc Đình muốn mở miệng, nhanh chóng bị Giản Ninh cắt ngang. Cố Diệc Đình, anh nghe tôi nói, anh để tôi nói trước. Tôi xấu hổ, nếu lỡ lát nữa không nói được. Cố Diệc Đình càng thêm nghiêm túc nhìn về phía Giản Ninh. Giản Ninh mím môi, hơi căng thẳng. Nhưng vấn đề không lớn. Xin lỗi, đột nhiên đưa cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Có thể trong chốc lát anh không thể tiếp thu được. Nhưng mà, Dữ Dữ thật sự rất ngoan rất đáng yêu. Anh chắc chắn sẽ thích bé. Anh có thể suy nghĩ thật kỹ. Nếu như, anh coi như tôi chưa từng nói cho anh biết. Chỉ cần đừng ở trước mặt Dữ Dữ nói. Bé sẽ không biết chuyện này. Tôi không hy vọng bé bị tổn thương. Còn nữa, gần đây tôi thật sự không có tiền. Tôi phải nuôi con, cho nên mới động vào thẻ của anh. Giản Ninh nói liền một mạch. Cố Diệc Đình yên lặng nhìn anh. Chờ anh dừng lại, mới hỏi, nói xong chưa? Nói xong rồi. Không không, chưa nói xong. Trái cổ Giản Ninh lăn lộn. Tiếp tục nói, nhưng mà, cho dù thế nào. Anh không thể cướp con từ tôi. Nếu có một ngày, tôi không có cách nào nuôi nấng bé. Tôi sẽ chủ động giao con cho anh. Nhưng trước đó, anh không thể cướp Dữ Dữ. Giản Ninh nghĩ, nếu một ngày nào đó anh đột nhiên rời đi. Bé con đi theo Cố Diệc Đình. Thoạt nhìn đáng tin cậy hơn nguyên chủ nhiều. Cố Diệc Đình rũ mắt. Giọng nói trầm thấp. Được. Được Cố Diệc Đình bảo đảm. Giản Ninh yên tâm, hết rồi, nói xong rồi, anh lại ngẩng đầu, bổ sung, anh còn muốn hỏi gì? Có thể hỏi, Cố Diệc Đình ngước mắt lên, nhìn về phía chàng trai xinh đẹp trước mắt, thấy anh lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, đột nhiên, bước nhanh về phía trước, ôm lấy Giản Ninh, thân thể chàng trai, so với hắn nghĩ còn tinh tế hơn. Cố Diệc Đình ôm chặt lấy đối phương, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói, xin lỗi, còn nữa, cảm ơn, tôi rất vui, tôi rất thích, hơi thở của Cố Diệc Đình ở ngay bên tai Giản Ninh, khiến bên tai anh vừa nóng vừa ngứa. Giản Ninh muốn đưa tay đẩy Cố Diệc Đình ra, lại cảm thấy không nên đẩy, hai tay xấu hổ không biết làm sao. Một lúc sau, Cố Diệc Đình mới lưu luyến buông Giản Ninh ra. Giản Ninh giống như một khúc gỗ bị đặt tại chỗ. Thấy Cố Diệc Đình buông mình ra. Nhìn niềm vui sướng dường như không thể giấu được trong mắt Cố Diệc Đình. Tâm trạng cũng từng chút tốt lên. Cố Diệc Đình thích trẻ con. Chuyện này khiến cho trong lòng Giản Ninh âm thầm vui vẻ. Cố Diệc Đình hơi lui về phía sau một bước. Như hối hận hành vi xúc động vừa rồi của mình. Xin lỗi, mạo phạm rồi. Không, không sao. Hai người đứng trong không gian nhỏ hẹp trong bếp. Hô hấp của nhau đều có thể nghe được. Giản Ninh cố gắng nín thở. nghĩ xem nên nói gì để giảm bớt sự xấu hổ này. Nhưng Cố Diệc Đình vẫn trầm mặc nhìn anh, nhìn đến nỗi trong lòng Giản Ninh giống như có một cái trống lớn. Căn bản không có cách nào suy nghĩ, lại qua một lúc lâu, cuối cùng Cố Diệc Đình mới mở miệng. Giản Ninh, em không có lỗi, đừng nói xin lỗi, người nên nói xin lỗi là anh. Anh rất xin lỗi vì đã mang đến cho em trải nghiệm như vậy. Cũng cảm ơn vì đã sẵn sàng nói cho anh biết. Còn nữa, sau này có anh, tin tưởng anh sẽ chịu trách nhiệm. Trong ánh mắt hoảng hốt của Giản Ninh, Cố Diệc Đình tiếp tục nói. Cho nên, có thể cho anh một cơ hội, có thể cho phép anh tiếp cận các em, chăm sóc các em không? Cố Diệc Đình muốn hỏi chàng trai trước mắt. Có thể cho phép hắn đến gần không? Có thể đừng bài xích hắn, từ chối hắn không? Bây giờ cuối cùng cũng hỏi ra. Cố Diệc Đình im lặng nhìn Giản Ninh. Chờ tuyên án. Chú thích. Sơn cùng thủy tận. San chi ong xuê jin. Chỉ núi mòn sông cạn. Ẩn dụ cho một nơi xa xôi hẻo lánh. Hoặc ẩn dụ cho việc rơi vào tình thế tuyệt vọng. Cách chương.